Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1153, lừa bố mày dám định phí. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy như thế nào mây này chứng sủng vật còn có cái gì địa vị hay sao? Thấy Ân Tư ngữ khí có chút kinh nghi bất định, Tô Nhiên cảm giác có hy vọng, vội vàng nói. Đại nhân, có chuyện nói thẳng là được, lòng ta Lý thừa nhận năng lực mạnh mẽ lắm, mai này chứng sủng vật ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Ân Tư trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, cũng không có báo cho Tô Nhiên muốn đáp án, hỏi lại lên tiếng. Là từ một tòa tử linh sủng vật trên đảo, vì đạt được mai này chứng phí nửa ngày lực, nhưng ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên là mai trứng gà, thật sự là quá mất hứng. Thấy được Ân Tư kia vẻ mặt nghiêm túc, Tô Nhiên cũng không dám giấu giếm, đem quá trình đại khái nói, chờ giải thích của hắn. Tử linh đảo, Ân Tư lẩm bẩm, trong hốc mắt u dưới rành địa lý, gần như không có không biết chuyện, Tô Nhiên nói không bội phục đó là giả, bằng không cũng sẽ không gặp được nan đề sẽ tới tìm gian thương giải quyết, dù cho bị lừa cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ bất quá, lần này quả thật có điểm qua, 10 gốc bạc triệu tiền tài cũng không phải là số lượng nhỏ, liền trả giá chỗ trống đều không có, thật sự là quá ghê tởm. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghĩ thông suốt trong này trọng yếu một khâu, này dám định phí càng quý, không càng có thể thể hiện mai này giá trị của trứng sủng vật sao. Ha ha, này vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi, ta ngược lại muốn nhìn, mai này trứng sủng vật bên trong đến cùng thai nghén lấy cái gì cực phẩm. Tô Nhiên cười to 3 tiếng, tâm tình vô cùng sảng khoái, khiêng cái cuốc đi tới giữa sườn núi, bắt đầu rồi hắn đào phần mộ lữ trình. Cái gì năm mới hoạt động, cái gì sủng vật đảo, đối với hắn giờ phút này mà nói kia cũng không phải sự tình, coi như là thiên lớn sự tình cũng không thể ngăn cản hắn đào phần mộ quyết tâm, trước mắt này mảnh lớn phần mộ, giống như là núi vàng núi bạc đồng dạng, cùng chờ đợi hắn đi khai hoang, trứng sủng vật có thể hay không thuận lợi giám định toàn bộ trông cậy vào chúng. Khai mở đao, đi đến một tòa cao cỡ nửa người phần mộ trước, Tô Nhiên ánh mắt ngưng tụ, cái cuốc giơ cao, hung hăng đào hạ xuống. Khách chương,